Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Em Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Báo Oán có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Thấy bác Hai gọi mỗi tên của bố tôi cho nên tôi bước ra ngoài. Chưa thấy anh Tín tìm tôi đi câu cá như đã nói, cho nên tôi lượn lờ xung quanh vườn xem có quả gì ăn hay không. Thì thấy cô Năm Út Phương đang nghịch đất như một đứa trẻ. Nhìn thấy tôi, cô Năm không nghịch nữa, rồi ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm. Cả khuôn mặt của cô lấm lem bùn đất, chỉ mỗi lòi ra một đôi mắt to tròn long lanh. Kể ra thì cô cũng có phần xinh đẹp. Tôi hiếm được gặp cô Năm. Cô cứ đi đâu vài ngày rồi lại tự về. Thoạt đầu mọi người vẫn ráo riết đi tìm, nhưng về sau biết cô có thể tự về cho nên không lo lắng lắm. Ngồi xuống đây, ta cùng xây lâu đài. Lần đầu tiên cô Năm bắt chuyện với tôi vui vẻ ngồi xuống lấy thêm đất cho cô xây lâu đài. Người bị trúng độc cương thi sao? Cô Năm vồ lấy tay của tôi cầm thật chặt. Cô làm cho cháu đau, cô bỏ cháu ra đã. Nhìn mặt của tôi nhăn nhó, cô cũng nới lỏng bàn tay, nhưng vẫn cầm khá chắc. Thấy cô nới lỏng ra, tôi liền trả lời. Cháu bị trúng độc thật, nhưng được thầy khón chữa cho khỏi. Sao cô biết hay như vậy? Cô đột nhiên bỏ tay của tôi ra rồi cúi gằm mặt xuống, không nói không rằng. Lấy tay phá bỏ cái lâu đài đang xây dở, bôi đất lên mặt quần áo rồi òa khóc. Cô Năm, cô sao vậy? Sao cô lại khóc? Cô khóc làm cho tôi hoang mang. Tôi lại đang đứng ở đây, nên ai nhìn thấy lại bảo tôi làm cho cô khóc thì khổ. Tôi cuống cả chân tay không biết làm gì ngoài vuốt vuốt lưng cho cô, rồi dỗ cô như một đứa trẻ. Cô Năm đừng khóc nữa, hiền thương. Tôi càng an ủi thì cô lại càng khóc to. Thấy lố quá cho nên tôi cũng mặc kệ. Khu vườn này ở bên cạnh nhà, nghe thì tiếng khóc kiểu gì cũng có người chạy ra xem. Quả đúng như tôi nghĩ, một lát sau bác Hai bố tôi cùng với người lạ mặt ấy ra xem có chuyện gì. Sao lại khóc lên như thế này? Bố tôi nhìn tôi không thấy nước mắt trên mặt thì đoán được không ai khác ngoài cô Năm đang khóc. Thấy có người tới thì cô Năm cũng ngừng khóc. Ủa cô Năm, cô về sao không vào nhà lại nghịch đất bẩn tùm lum thế này? Bác Hai nhẹ giọng bảo. Từ lúc ông nội mất là cô Năm bỏ đi đâu đấy mấy hôm rồi nay mới trở về. Nãy con ra vườn đi dạo thì cô Năm đang xây lâu đài ở đây, cho nên con phụ một tay, rồi không biết tại sao cô ấy lại khóc. Tôi kể lể chi tiết lại mọi chuyện để chứng minh mình vô tội. Cô Năm thấy người lạ mặt nên núp lại đằng sau tôi, chỉ ló ra mỗi con mắt. Con gái lớn rồi mà còn nghịch đất. Giọng nói này phát ra từ người lạ mặt kia, vừa nói vừa cười chứng tỏ là đang châm chọc tôi, mà giọng nói này quen quen. Là ông sao? Ở ông lão đánh cá tôi gặp ở bờ sông hôm trước. Lần này tôi xác nhận đúng là ông ta, nhưng hỏi lại cho chắc. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là bộ râu ấy, nhưng ăn mặc chỉnh tề hơn lúc ở bờ sông. Đúng rồi, cô gái vô duyên. Tôi tức quá chỉ thẳng tay vào mặt của ông ấy. Bố tôi gạt tay tôi ra rồi quát. Hiền, không được vô lễ. Đây là thầy từ, ông ấy giỏi chuyện pháp sự lắm, con đừng nên đắc tội. Bác Hai của tôi nhẹ nhàng nói. Thôi, để cô Năm đi tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng vào nhà nói chuyện. Tôi lễ phép đáp, vâng ạ. Bác Hai luôn là người giải nguy cho tôi, cơ hễ bố hay mẹ chửi thì bác là người can ngăn. Tôi đi sau mọi người dắt tay cô Năm đi ra bể nước, giúp cô tắm rửa thay quần áo. Xong xuôi mọi việc tôi lại cùng cô Năm vào phòng của anh Tín, lấy cho cô Năm quyển truyện tranh để cô xem cho vui. Lúc tôi vào nhà nhìn qua một lượt, thấy mọi người đang ngồi đông đủ ở đó. Bác Cả ở xa cũng đã về đến, mỗi vắng mặt bà Hai chắc là chưa ngủ dậy. Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây sớm là có chuyện. Tía chúng ta mới mất chưa được bao lâu thì trong nhà xảy ra một số thứ không mong muốn. Long mạch của nhà ta đang bị suy yếu cho nên cần được điều chỉnh. Hôm nay mời thầy tử tới đây cũng là vì chuyện này. Bác Hai phát biểu một tràng dài về chuyện long mạch thì từng được nghe thầy Khón nhắc qua. Ông nội mất rồi xảy ra nhiều chuyện. Đầu tiên là tôi bị trúng độc, mẹ tôi bị vong nhập, rồi là nhà xây lên trái với long mạch. Nhiều thứ diễn ra cùng lúc. Nhờ thầy Khón thì rất nhanh, nhưng bây giờ tạm thời thầy ấy không giúp được nữa. Ta đã tìm hiểu kỹ về ngôi nhà này, không phải là xây lên trái với long mạch, mà là nhà vốn không có người canh giữ, cho nên ma quỷ dễ dàng vào trong nhà. Bác Hai lại nói, như con đã nói chuyện với thầy, con từng mời thầy Khón ở làng bên về, thầy ấy phán như vậy. Mỗi thầy nói một kiểu là sao? Thầy Khón nói nhà xây nên trái với long mạch, còn thầy Từ nói là nhà không có người canh giữ. Thầy Từ lúc này từ tốn giải thích, hoặc là từ đầu đã không có người canh giữ, hoặc là có người cố tình phá vỡ trật tự để cho vong vào nhà. Bác Hai nghe thấy vậy thì liền hỏi, thưa thầy, chuyện này là sao ạ? Không khí trong nhà trở nên yên ắng. Thầy Từ không trả lời ngay mà nói, tạm thời treo bốn lá bùa này vào bốn góc tường, tạm thời sẽ được ổn định lại. Tối nay ta sẽ ngủ tại đây, mai sẽ lập đàn để trấn vong. Thầy Từ mắt nhìn chằm chằm vào cô Năm, còn tay thì đưa cho bác Hai bốn lá bùa màu vàng chữ đỏ, bảo bác Hai dán lên bốn góc tường, rồi thầy chậm chậm bước ra ngoài. Cô Năm nãy giờ đang xem tuyển truyện tranh mà tôi đưa cho, cười khúc khích. Nhưng khi nghe nói tới bùa thì quyển truyện tranh trên tay của cô rơi xuống, vẻ mặt sợ hãi rồi núp đằng sau tôi. Chạy thẳng ra ngoài, vô tình đụng trúng thầy Từ ở ngoài cửa, ngã ra sóng xoài. Cô ngã vừa rồi làm đầu gối của cô bầm tím. Cô vẫn cố gắng gượng dậy để chạy, nhưng đã bị thầy Từ ngăn cản lại. Không biết từ đâu thầy lấy ra cây roi mây vụt mạnh vào tay của cô, khiến cô ấy rụt tay lại rồi đứng im. Mọi người thấy như vậy chạy ra ngoài xem tình hình. Thầy Từ cứ đánh thật mạnh vào tay của cô Năm cho nên tò mò hỏi, Thầy làm gì vậy ạ? Thầy Từ giọng vội vàng nói, mau đem ra cho ta một đoạn dây thừng trói cô ta vào cột. Bác Hai nghe thầy nói vậy thì nói, không được đâu thầy, cô Năm bị bệnh, tính khí hơi trẻ con một chút xíu, sao thầy lại trói cô ấy lại? Thật ra là cô Năm tính khí trẻ con thật, nhưng chỉ là đụng trúng thầy Từ mà thầy đánh cô ấy mạnh như vậy thì có lẽ cũng không phải. Thầy Từ đánh vào tay rồi vào người cô Năm, cô đau quá rồi ngồi khóc, cứ vùng vẫy để thoát ra khỏi dây trói. Luận về tuổi tác, cô Năm lớn hơn tuổi của tôi. Luận về tâm hồn, cô như một đứa trẻ nhỏ hơn tôi. Nhìn cô Năm bị vụt những đòn roi mây vào người, tôi cảm thấy thật xót, nhưng tôi không thể làm được gì. Mọi người đến lại gần thầy Từ. Thầy nhanh chóng vớ được một con dao gọt hoa quả của ai đó để gần, kề tới cổ của cô Năm. Lùi lại mấy bước, ai dám đến gần đây, ta sẽ giết cô ta. Thầy nói một câu đó không ai dám lại gần, sợ rằng mình đi nhầm một bước, cô Năm sẽ toi mạng. Cho nên mọi người đứng im, mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào thầy Từ. Thầy Từ liền nói, ta biết mọi người sẽ không tin ta, nhưng trói cô ta lại rồi ta sẽ giải thích sau. Tôi nghĩ cô Năm bị trói sẽ đỡ hơn là đứng im nhìn cô bị đánh. Tôi lùi lại dần về phía sau, nhanh chân chạy đi tìm dây thừng. Tìm được một đoạn dây cỡ 2 mét, rồi tôi phủ ông ấy trói cô Năm lại. Hiền, em lại làm cái gì vậy? Anh tín quát tôi. Giọng của anh như là hờn trách tôi vì tôi lại làm việc sai trái. Tôi cúi gằm mặt xuống không dám trả lời. Xong xuôi thì thầy cũng dừng tay không đánh cô nằm nữa. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Thầy Từ không đánh cô ấy nữa là may lắm rồi. Thầy đang mở miệng định giải thích thì bà Hai đi tới. Lúc này nghe tiếng ồn ào ở ngoài hiên nhà, bà Hai mới thức dậy. Bước ra ngoài nhà vẫn mặc áo hai dây hở hang. Giọng của bà chu chóe nghe phát biết liền. Có chuyện gì ở ngoài mà ồn ào dữ vậy? Có để cho người ta ngủ hay không? Rồi bà Hai ra ngoài thấy cô Năm bị trói lại, bà lại than. Ôi rồi ôi con tôi! Sao con lại bị trói như thế này? Ai mà ác vậy, mau thả nó ra. Bà Hai chạy về phía của cô Năm, định cởi trói cho cô ấy, nhưng đã bị thầy Từ ngăn lại. Trong thân thể của cô Năm nhà các người có một linh hồn khác. Tay của bà Hai dừng ở giữa không trung, rồi hạ tay xuống, không khí trở nên căng thẳng. Mọi người nhìn cô Năm, ánh mắt của cô đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào mắt của mọi người. Cô cố vùng vẫy thật mạnh. Do lúc nãy tôi cố ý không buộc chặt, nên cô Năm dùng mình một cái thì nút thắt đã bị tuột ra. Cô chạy được mấy bước thì thầy Từ nhanh tay lấy từ trong tay nải ra một lá bùa ném về phía của cô Năm, đọc to rành mạch từng chữ. Man man địa sắc phù, vạn vật hữu tánh linh, định thân vong khiển lệnh, hiền hóa định thân thẳng. Chói! Lập tức lá bùa biến thành sợi dây màu vàng, rồi bay đến chỗ của cô Năm, thì quấn quanh cô mấy vòng rồi chói chặt cô lại. Cô càng vùng vẫy thì sợi dây lại càng quấn chặt hơn. Mau thả ta ra, ta là Út Phương, mẹ ơi cứu con! Cô Năm cầu cứu bà Hai mắt đầy ngấn lệ, nhưng cảm thấy ánh mắt của bà Hai như không tin tưởng mình, cô lại cúi gằm mặt xuống. Thầy Từ bắt đầu tra khảo. Ngươi là ma quỷ phương nào, sao lại nhập vào một người tâm trí không ổn định như cô ta? Cô Năm ngập ngừng mà trả lời. Ta là Út Phương. Ngươi còn không mau nói thật, kẻo ta đánh cho ngươi hồn siêu phách lạc. Thầy Từ nói là làm, một tay giơ roi mây lên, một tay còn lại đưa ra trước mặt lẩm bẩm một chút, rồi chỉ lên cây roi mây. Cây roi mây lập tức có ánh sáng như là chớp bao quanh, lâu lâu còn kêu lên chẹt chẹt như là bị chập điện. Thầy giơ cây roi lên cao chuẩn bị đánh xuống người của cô Năm. Tim của tôi lệch đi một nhịp. Bác Hai, bố tôi và bà Hai cùng đồng thanh nói. Được, ta nói. Cũng vào thời điểm đó thì cô Năm cùng lúc nói với bọn họ. Thầy Từ hạ roi xuống rồi áp giải cô Năm vào trong nhà. Mọi người ngồi lại vị trí như hồi nãy, như chưa có chuyện gì xảy ra. Ta vốn dĩ không phải cô Năm của các người. Bà Hai đứng bật dậy đi tới, hai tay túm cổ áo của cô ta, mắt của bà long lên sòng sọc. Vậy thì con tao đâu? Đánh chết tao thì các người sẽ không thể biết được Út Phương thật sự đang ở đâu. Lời đe dọa của cô Năm khiến cho bà Hai buông lỏng tay thả xuống. Kể ra bà Hai cũng mạnh phết, có thể nhấc cả cô Năm lên không trung một khoảng. Thấy không ai làm gì mình nữa cho nên cô Năm bắt đầu tiếp lời. Ta vốn dĩ là một đứa bé gái tội nghiệp nhất trên đời. 4 tuổi bị cha đẻ bỏ rơi, mẹ đi lấy chồng khác. Mẹ ta thường phải đi làm ăn xa, ta ở lại với dượng. Lúc ông ta bình thường thì đối xử với tôi tốt lắm. Nhưng khi ông ta say xỉn về nhà đánh đập dã man, rồi cấm ta không được bép xép với mẹ. Đỉnh điểm là năm ta 6 tuổi, trong một lần uống rượu trở về, ông ta lại đánh đập ta. Rồi nổi thú tính lên hãm hiếp. Lúc đó ta cũng chỉ là một đứa con nít không biết gì, cũng không có sức chống cự lại một người trưởng thành như ông ta. Hôm đó mẹ ta sắp trở về, thấy những vết bầm tím trên người của ta còn chưa tan. Ông ta quá sợ hãi cho nên giết ta để diệt khẩu. Chặt xác ta thành thật nhiều khúc rồi cho chó ăn. May mà ông ta còn một chút nhân tính, giữ lại cái đầu của ta bỏ vào trong tủ lạnh mấy ngày, đem chôn ra bìa rừng. Giờ ông ta nói với mẹ của ta là do ta ham chơi, đã trốn đi biệt tích không tìm thấy. Mẹ tin lời của ông ta, còn không lập bàn thờ nhỏ nào cho ta nữa. Cả bầu không khí im lặng, cô Năm kể một tràng dài, nhìn ra ngoài cửa với một ánh mắt đầy thù hận. Chẳng may có một con ruồi mỗi đứt qua cũng sẽ bị ánh mắt đầy sát khí đó giết chết. Anh nghe vậy cũng phải trầm lặng. Tôi lại tò mò cho nên lên tiếng hỏi. Cô thật là đáng thương, nhưng mà cô cũng không thể chiếm xác của cô Năm như vậy chứ. Do ta vẫn còn dương thọ cho nên ta ở lại nhân thế này. Trong lòng ta đầy thù hận và sát khí. Ta vốn là một vong nhi, nên chỉ được lởn vởn trong phần mộ của mình dưới sự cai quản của các lâu la mà thôi. Và một ngày âm khí thịnh, dương khí giảm, ta trốn ra ngoài để trả thù. Ta giết chết Dượng và mẹ của ta. Xong xuôi mọi chuyện, ta trở về phần mộ của ta, sát khí cũng giảm đi hơn nửa. Ta bắt gặp mấy lão yêu dâu xanh lần lượt giở trò đổi bại với cô Năm của các người. Cô ta vùng vẫy để thoát khỏi lũ người kia thì bị một tên bóp cổ cho đến chết. Ta cảm thấy cô ta sao giống quá đến như vậy, cho nên ta đã liều mạng xông vào lũ người kia, đánh họ, lần lượt từng đứa một chết, rồi đánh tan cả vong hồn của chúng, không cho chúng siêu sinh. Mọi người chăm chú nghe cô Năm kể lại mọi chuyện. Cô ta giết người không ghê tay, cô ta kể lại không chớp mắt lấy một lần. Rồi sao nữa, cô kể tiếp đi. Vẫn là tôi tò mò cho nên lại hỏi. Mọi người quay sang nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống. Cô Năm bảo lấy cho cô cốc nước rồi cô kể tiếp. Vì muốn nghe tiếp cho nên tôi nhanh chân chạy đi lấy. Cô tôi một mạch hết cả cốc nước rồi nói. Rồi sau đó cô Năm của các người cũng hồn lìa khỏi xác. Do là vong mới lìa khỏi xác, cho nên ta giúp cô ta trở lại làm người. Từ phía xa hắc bạch vô thường đang tiến tới. Ta biết bọn chúng sẽ đến để bắt ta. Xác định là ta đã chết nên ta đã cố gắng đẩy cô ta trở lại vào xác. Nhưng không được. Kết quả là ta nhập vào thân xác này, còn cô Năm của các người đã bị bắt đi. Cô ta dừng lại và không nói nữa. Thì ra là như vậy. Trong thân thể của cô Năm là một vong nhi, nên lúc nào cũng thấy cô trẻ con như vậy. Nếu như ta còn sống, bây giờ ta cũng bằng tuổi của Hiền rồi. Cô Năm nhìn về phía của tôi mà trìu mến. Rồi thầy Tư bỏ dây trói cho cô Năm, vì ông chắc chắn một điều rằng coi như sẽ không hại được mọi người nữa. Từ nay thầy Tư sẽ là thầy Pháp mà những người trong ngôi nhà này tin tưởng nhất. Sau khi kết thúc thì mọi chuyện lại trở lại như cũ. Mọi người vẫn đối xử với cô Năm của bây giờ như trước đây, nhưng vẫn có phần kiêng dè. Riêng bà Hai trong bữa ăn hay là lúc nhìn cô Năm thì vẫn nhìn cô với một ánh mắt căm thù. Vì bà ta nghĩ vì cô Năm của hiện tại chiếm thân xác con của bà, cho nên linh hồn cô Năm không thể trở lại được. Tối đến, tôi trở lại phòng của anh Tín ngủ. Bác Hải kê sạp ở nhà chính cho thầy Từ. Tối nay cũng mắt trời, anh Tín xuống sàn ngủ. Tôi thấy sai sai, ngủ ở phòng của người ta mà để cho người ta ngủ ở dưới đất. Cho nên tôi bảo anh lên giường rồi tôi xuống sàn. Anh Tín bảo, anh là đàn ông đàn an, hôm nay lại mắt trời nữa cho nên ngủ dưới đất cũng không sao. Tôi không cãi được lại anh ấy cho nên mặc kệ. Bật đèn ngủ cả đêm, tôi không thể chợp mắt nổi. Bỗng nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài. Có khi nghe thấy tiếng xèo xèo của lửa cháy. Có khi nghe tiếng cười của lũ trẻ con. Tôi quyết định ra ngoài xem có chuyện gì đang diễn ra ở ngoài kia. Lúc ra ngoài, anh Tín vẫn ngủ say như chết. Tôi nhẹ nhàng bước ra, khẽ mở cửa để không tạo ra tiếng động. Ở bên ngoài nhà chính không thích thầy Từ đâu. Đoán chắc tiếng động đó chỉ ở xung quanh nhà, cho nên tôi đi ra ngoài. Nơi phát ra tiếng động là ở ngoài sân. Tôi tiến lại khá gần người ngoài kia một khoảng rồi núp sau bụi cây. Cũng không có ai ở trong nhà bị thức giấc, chỉ mỗi mình tôi nghe thấy. Nhìn không nhầm thì đó là thầy Tử đang đánh nhau với hai đứa trẻ con. Tôi tự nhủ sau nửa đêm mà thầy lại ra đánh nhau với hai đứa bé. Đêm nay là trăng rằm, trời sáng trưng như ban ngày. Quan sát thật kỹ thì thấy hai đứa trẻ đó giống nhau về cả ngoại hình lẫn cách thức đánh nhau. Nhìn chúng không giống như bao đứa trẻ khác. Móng tay vừa dài vừa nhọn, hốc mắt của chúng thật sự sâu, làm cho tôi không thể thấy tròng mắt của chúng. Ngoài ra hai đứa kia còn đang bay lơ lửng. Chúng thay nhau liên tục tấn công thầy Tử bằng móng vuốt sắc nhọn của mình. Thầy Tử đáp trả chúng bằng những lá bùa màu vàng, nhưng chúng né rất nhanh. Lá bùa cháy sạch mà không tổn hại đến sợi tóc nào của bọn chúng. Thầy Tử là thầy Pháp, ông ấy biết trấn vòng xem phong thủy. Vậy ông ấy đánh nhau với hai đứa trẻ này là không khả quan, trừ phi chúng nó là vong nhi. Thầy Tử có vẻ yếu thế hơn hai đứa trẻ, cho nên chúng thay nhau chiêu người thầy. Thầy rút ra một lá bùa đỏ. Lá bùa này có sức sát thương lớn hơn lá bùa màu vàng kia. Thầy lẩm bẩm đọc chú ngữ xong, rồi xoay tròn lá bùa, đâm thẳng vào một trong hai đứa trẻ, khiến cho một đứa bị thương ngã xuống đất. Đứa còn lại đỡ đứa trẻ bị thương ngồi dậy rồi nói: "Ông không giúp được căn nhà này mãi đâu." Chúng nó cười lớn như biến mất không còn nhìn thấy gì. Lúc này thầy Tử bị phụt máu từ miệng. Thầy khẽ lau máu trên khóe môi rồi đi ra hướng đằng sau nhà. Tôi đứng dậy định đi theo thì thầy cô Năm đứng trước mặt của mình. Cô kéo tay của tôi đi, cứ đi mãi đi mãi. Trên đường tôi đi luôn hỏi cô đang đi đâu mà cô không nói câu nào cả. Cuối cùng đến bìa rừng càng đi sâu càng lạnh. Hàn khí trong này tăng cao, cuối cùng cô Năm cũng thả tôi ra. "Đây là đâu vậy cô Năm?" Cô Năm không trả lời, cứ nhìn vào gò ở trước mặt. Dưới ánh trăng có một phần đất nhô cao, trông nó giống như một ngôi mộ bị bỏ hoang lâu năm. Không biết đêm hôm khuya khoắt cô Năm dẫn tôi ra đây để làm gì. "Cô không nói là con đi về đấy." Tôi biết là nếu đánh vào tinh thần của người khác, bảo bỏ về hay là trốn tránh, người ta sẽ chịu nói. Cô Năm của hiện tại chắc đang định nói với tôi chuyện gì đó, nên tôi nói bỏ về cô Năm mới chịu nói. "Người ở lại, ta có chuyện muốn hỏi. Người ở đây tránh nạn một lúc, về luôn sẽ chết, mà ở lại chắc gì không chết." "Chết sao?" Cô Năm lại đùa, "còn sức khỏe tốt như này sao chết được?" "Hai vòng nhì đó dẫn mẹ nó tới để trả thù." "Vậy sao cô báo cho mỗi mình con? Còn bố mẹ anh Tín rồi mọi người trong nhà thì sao?" "Không được, con phải quay về." "Tôi phải trở về, có chết thì cũng chết chung với mọi người." Nghĩ là làm, chân của tôi bắt đầu chuyển động, di chuyển về hướng của nhà ông nội. "Bọn họ sẽ không sao." Tôi không trả lời, lại tiếp tục chạy. Cô Năm gọi to: "Vậy người có muốn biết tại sao ta lại biết người trúng độc cương thi không?" Tôi dừng lại, quay đầu lại phía của cô Năm. Cô ấy tiến lại phía gần tôi: "Ta cũng sống trong thân thể này 11 năm. Thân xác này cũng đang dần phản vệ lại linh hồn của ta. Nó đang dần thối rữa." Cô ta hôm nay mặc một áo dài màu đỏ, chìa cánh tay ra trước mặt của tôi, rồi kéo tay áo lên. Bên trong phía tay áo, cánh tay bị biến dạng. Da thịt không hồng hào trắng trèo mà bị chảy xước, lộ cả xương ở bên trong. "Tay của cô..." Cô Năm kéo vội tay áo xuống mà nói: "Không sao, dù gì ta cũng là người sắp chết. Nào, ta còn có nhiều bí mật của gia đình cô muốn kể cho cô nghe." "Sắp chết sao?" "Bên trong quan tài của ông nội cô có người hạ linh hương kim nhũ. Nó phát ra một mùi hương rất đặc biệt, vừa có mùi của xác chết vừa có mùi thơm như là nước hoa. Nếu ai bị trúng linh hương kim nhũ, sau 7-3-21 ngày sẽ biến thành cương thi. Cô dừng lại nhìn tôi rồi lại nói, thứ chất lỏng trong quan tài mà cô chạm vào không phải là máu, mà chính là linh hương kim nhũ. Linh hương kim nhũ? Tôi còn nhớ vào cái hôm quan tài Trương Hạ Huyệt, đã nghe bố tôi và thầy khó nói qua. Vốn dĩ mẹ ta là thầy Pháp, hồi nhỏ ta từng nghe mẹ kể về linh hương kim nhũ. Nó được tạo thành từ máu của 49 đứa trẻ sinh vào ngày âm giờ âm và bột chu sa. Nó rất đáng sợ, nhưng người luyện thuốc ngài thành công chỉ có một. Mấy ngày nay ta tìm hiểu vì sư phụ đó đang ở làng này. Sao cô lại nói cho con biết? Đơn giản là vì ta là người sắp chết, chúng ta bằng tuổi nhau. Đừng xưng hô cô với con nghe kỳ quặc lắm. Nếu mà ta chết lần nữa thì cô nhớ xây cho tôi một ngôi mộ thật đẹp đấy. Được thôi, vậy người luyện thành công thuốc giải đang ở đâu? Theo như ta biết, gạo nếp chỉ dùng để ức chế thi độc, không cho chúng phát tác trong thời gian ngắn. Chỉ có duy nhất giải được thi độc mới chữa được tận gốc. Vậy nên độc trong người cô vẫn chưa được giải. Hèn gì cả cô và thầy Từ đều nói độc trên người tôi chưa được giải. Bỗng một con dao găm từ trong bụi cỏ phía sau cô Năm bay tới. Tôi nhìn thấy được điều đó nên kéo cô Năm sang một bên, nhưng vẫn không tránh khỏi sự truy sát của con dao. Nó cắm thẳng vào đầu gối cô Năm khiến cho cô khuỵu xuống. Cô cố đứng dậy nhưng không đứng nổi. Cô ấy nhăn mày lại. Chạy nhanh đi, hắn ta tới rồi đấy. Hắn ta là ai? Tôi đỡ cô Năm dậy với một động tác nhanh nhẹn dứt khoát, định đưa cô ra khỏi nguy hiểm này. Chạy đi, chạy càng xa càng tốt, mau lên. Cô Năm đẩy tôi ra bắt đầu rời đi. Có đi thì cùng đi. Cô Năm quyết định tin tưởng tôi thì tôi cũng tin tưởng cô ta. Giúp cô ta rời khỏi nơi đây rồi nói. Tôi dìu cô Năm đứng dậy. Đi được vài bước thì cô dừng lại. Rồi cô nắm lấy hai tay của tôi mà nói. Cô chạy đi, hắn ta mạnh lắm. Cả hai chúng ta không đấu lại đâu. Hắn ta chính là... Từ đằng sau con dao thứ hai bay ra, cắm thẳng vào lồng ngực của cô Năm. Mắt của cô trợn ngược lên, chết không nhắm mắt. Tôi lay lay cô Năm nhưng cô không nhúc nhích. Tôi lấy tay khẽ hạ mi mắt của cô xuống. Vĩnh biệt cô, người con gái bất hạnh. Tôi đặt nhẹ cô xuống đất rồi chạy thục mạng về phía trước. Giọng của một người đàn ông nói to. Tôi nghe thấy là sợ, cho nên nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng về phía trước. Đuổi theo, bắt sống cô ta. Tôi chạy thẳng vào trong rừng, chân bị cây cỏ xanh cứa rách, mỏi như cả người. Nhưng đằng sau vẫn nghe tiếng bước chân cho nên tôi cứ chạy không dám dừng lại. Kể ra mệnh cô Năm khổ thật, chưa được sống vui vẻ ngày nào, đến chết đi sống lại hai lần nhưng vẫn bị người ta giết hại. Ông trời có cho không ai cái gì đâu. Tiếng bước chân đó xa dần, tôi cảm nhận được điều đó cho nên dừng chân nghỉ ngơi. Thì thấy phía xa có một căn nhà có khói bốc lên. Tôi liền quyết định qua đó để xin miếng nước. Căn nhà này tôi đã thấy từ ở trong giấc mơ, nhưng nó khác lạ hơn lúc trước. Hoa hồng trồng ở trong sân không phải là màu đỏ thẫm, mà là màu đỏ máu. Tôi còn nhớ lúc đó có con rắn giáo dọa tôi. Bây giờ nó vẫn còn nằm đó, to trình ình chiếm một khoảng đất rộng. Sở dĩ tôi nhận ra nó là vì nó có một chấm đen trên đỉnh đầu. Tôi lùi lại phía sau, vô tình đụng vào cái gì đó. Nhìn xuống thì thấy cái đầu lâu người nó lăn lồng lốc. Tôi giật mình chuẩn bị hét lên thì có bàn tay bụng miệng của tôi lại. Tôi cố giãy giụa thật mạnh để thoát khỏi. Giẫm vào chân của hắn ta một cái, khiến hắn đau đớn mà bỏ ra. Tôi quay lại nhìn thì phát hiện ra đó là anh Tín. Thì ra là anh. Tôi liền thở vào nhẹ nhõm. Vứt cái cây ở trong tay, tưởng là có vụ gì ghê gớm lắm, thì ra là anh Tín. Anh Tín đưa tay lên miệng ra dấu cho tôi im lặng. Tôi cũng ra hiệu như vậy với anh, tôi liền nói nhỏ. Sao anh lại ở đây? Lúc nãy ngủ dậy không thấy em cho nên đi tìm, rồi đi theo em đến tận đây luôn. Anh ơi, cô Nam chết rồi. Tôi gặp được anh mới có cảm giác an toàn, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng của tôi òa ra. Tôi ôm anh thật chặt rồi òa khóc. Anh cũng vỗ về an ủi. Cô Nam chết rồi thì thôi, đó cũng là số phận của cô ấy, không thể cưỡng cầu. Em đừng khóc nữa, chúng ta về nhà đi. Không, em muốn vào căn nhà này. Ta về nhà thôi em, anh còn thấy sợ. Căn nhà này em từng kể cho anh, em thấy ở trong giấc mơ, cô gái xinh đẹp cho anh xem đó cũng ở trong căn nhà này. Vậy thì ta vào trong thôi. Trời vừa sáng hẳn, tôi và anh Tín đi vào. Vừa định gõ cửa thì cùng lúc đó cửa được mở ra bởi một bà lão tóc đã bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo vì năm tháng. Bà ta đi một đôi guốc cho nên nó kêu lộp cộp và lưng của bà ta bị còng xuống. Bà ta nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới rồi liền hỏi, các cháu tìm ai? Chúng cháu đến xin ngụm nước miếng cơm. Bọn cháu cắm trại ở dưới chân núi đi lạc từ tối qua đến giờ. Bây giờ bọn cháu chưa có gì bỏ vào bụng cả. Anh Tín giả vờ xoa xoa bụng. Tôi thấy như vậy cũng xoa bụng của mình. Bà ta nhìn không rõ nhưng vẫn cho chúng tôi vào. Hai đứa vào đi. Dạ vâng ạ. Chúng tôi trở lại bộ dáng ban đầu, đứng thẳng lên rồi đi theo bà lão vào bên trong. Khi bước vào ngôi nhà cảm giác rất là lạnh, mùi tử thi bốc lên rất nặng. Ngôi nhà thì vẫn như vậy, những bức tranh thờ được treo lên dày đặc, quan tài vẫn ở vị trí đó. Đang mải nhìn những đồ vật xung quanh, bị tiếng nói của bà lão làm cho tôi giật mình. Bà nấu cơm xong rồi, còn hâm lại thức ăn thôi. Tôi và anh Tín đều cùng gật đầu. Bà lão đi xuống dưới bếp hâm nóng lại thức ăn. Nhân cơ hội đó tôi tiến lại phía quan tài thật gần để quan sát. Thi thể bên trong quan tài vẫn còn. Tôi bịt mồm bịt mũi lại rồi mới dám nhìn xuống. Bỗng anh Tín gọi tôi với cái giọng thì thầm. Giống như chúng tôi đang ăn cắp ăn trộm không bằng. Hiên ơi Hiên, qua đây. Anh Tín đứng trước một bức tranh thờ, nhìn nó rất kỳ lạ. Nhìn không kỹ sẽ không thấy những bức tranh vừa vặn tầm với chúng tôi. Đó là hình ảnh của một cô gái bị chém lìa đầu, vết máu còn dính nguyên ở trên đó. Một bức tranh còn có máu. Điều kỳ lạ là anh Tín lấy ngón tay ra thử nghiệm quệt một vệt trên bức tranh. Máu dính trên tay của anh, nhìn máu vẫn còn tươi lắm. Anh Tín đưa tay cho tôi xem. Tôi há hốc mồm, lại là máu. Đang quan sát bức tranh đó thì bà lão gọi chúng tôi xuống ăn cơm. Bà lão hâm lại thức ăn xong, dọn thức ăn ra ngoài mâm, vẫn là vị trí đó. Dọn thức ăn cho khách ăn mà ngồi gần quan tài. Mùi tử thi bốc lên, trong lòng của tôi cảm thấy nôn nao như sắp nôn nọe. Tôi chạy ra bên ngoài súc miệng xong rồi lại đi vào. Thấy anh Tín với bà lão đang ăn một cách ngon lành. Tôi thử cầm đũa lên nhưng không thể nuốt nổi. Bà lão liền hỏi, bà nấu không ngon sao? Đã lâu rồi nhà bà không có người, các cháu không chê thì có thể ở đây vài ngày. Chúng cháu không có chê đâu ạ. Tôi ngồi gần anh Tín, anh huých huých vai của tôi. Tôi hiểu ý cho nên nói, cháu cũng không chê đâu. Bà lão thích chúng tôi không chê cho nên bảo, nhà của bà nghèo, từ lâu đã lên đây sống rồi, bị cách biệt với bên ngoài. Ở nhà này chỉ có ông lão với bà lão ta thôi, có hai đứa ở chung cũng tốt, cho vui nhà vui cửa. Bà lão vỗ tay mấy cái, một ông lão từ trong buồng bước ra, dáng đi của ông ta cứng nhắc. Ánh mắt lờ đờ luôn nhìn về phía trước, rồi bà lão lại nói, ông qua đây. Đây là hai đứa nhóc nó bị lạc đường, tá túc ở nhà ta vài hôm có được không? Bà lão liếc mắt nhìn ông lão, Rồi ông lão trả lời thật chậm rãi. Được. Ông cũng ngồi xuống để ăn cơm đi. Ông lão luôn nghe lời của bà lão. Bà lão nói gì ông cũng làm theo. Nhìn ông lão như là một con robot luôn nghe theo chỉ thị của người điều khiển. Ông ấy luôn vậy đó, các cháu ăn đi. Nói rồi bà lão gấp cho tôi và anh Tín mỗi người một miếng thịt. Tôi đưa bát ra nhận, hé miệng ra ăn lấy miếng thịt đó. Nó dai dai và có một mùi tanh tưởi sực lên mũi. Nhưng tôi không dám tỏ rõ ra mặt, tôi hỏi bà lão. Thịt gì đây bà? Thịt bò rừng đó, không vừa miệng cháu sao? Dạ không ạ, vừa miệng lắm. Vậy thì ăn nhiều vào. Bà lão gắp thêm cho tôi thêm mấy miếng nữa, tôi cố gắng ăn hết nó. Xong bữa tôi phụ bà lão dọn mâm cơm rồi rửa bát. Rồi chúng tôi còn phụ bà lão hái nấm rồi chẻ củi cũng hết ngày. Tới tối bà lão dọn cho chúng tôi ở trong phòng kho, quét mạng nhện rồi bụi bẩn trong phòng. Nó không hoàn chỉnh nhưng cũng không quá tồi tàn. Nhà của bà nhỏ thôi, các cháu ở tạm đi nhé. Dạ cũng được à. Bà lão bị lưng còng, dáng đi khập khễnh rồi đóng cửa. Tiếng đóng cửa lại kêu két lên một tiếng, chắc là do nó đã quá cũ kỹ. Đợi tiếng bước chân lộp cộp của bà lão đi xa tôi mới bảo. Tối nay chúng ta ngủ ở đây thật sao? Chỉ có một cái giường nữa chứ. Đâu phải chưa từng ngủ chung. Nhưng mà đây đâu có phải nhà ta. Là em muốn ở lại đây mà. Đúng thực là tôi muốn ở lại đây để mà tìm hiểu về giấc mơ tôi đã thấy. Nó lại hiện lên một trước mắt của tôi. Khung cảnh ấy, cái quan tài ấy làm tôi không khỏi tò mò. Cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được, tôi nhìn ra ngoài hướng cửa sổ. Hôm nay chắc là ngày rằm mặt trăng nhô lên cao, lâu lâu còn nghe cả tiếng chó sói hú dài. Lại có tiếng lộp cộp đi về phía phòng kho nơi chúng tôi đang ngủ. Tôi nhắm mắt thật chặt, lâu lâu lại hé ra để nhìn xem tiếng động ở bên ngoài. Ánh trăng chiếu vào phòng sáng cả một góc tường. Tôi mở mắt ra thì đập vào mắt của tôi một hình bóng của người phụ nữ đi lại ở đó. Chắc chắn đó không phải là bà lão hay là ông lão. Anh Tín cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh ấy cũng nhìn thấy thứ mà tôi đã nhìn thấy. Nhân lúc thứ đó chưa đi vào đây, chúng tôi để cây gối vào trong chăn, tạo ra hiện trường giả, giống như hai người chúng tôi đang ngủ say sưa. Chúng tôi vớ tạm mỗi người một cây cùi dưới gầm giường làm vũ khí, rồi cũng đứng chờ sẵn ở hai bên cửa. Chỉ cần thứ kia bước vào là sẵn sàng chiến đấu ngay. Tiếng bước chân đã đến gần sát cửa, tim của tôi như là đập loạn nhịp. Tôi không dám thở mạnh, vì sợ, vì hồi hộp. Mấy tối đầu tiên ngủ tại đây, đến vậy rồi thì vẫn chưa chắc chắn tìm được bí mật đã chết trước. Anh Tín đã bên cạnh nói khẽ, bình tĩnh, đừng sợ. Trong giọng nói của anh vừa có phần sợ hãi, vừa có phần an ủi tôi. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, vừa chạm vào cánh cửa thì có tiếng gọi. Linh, con về rồi. Nghe tiếng gọi thì thứ đó cũng dừng lại, một chút rồi tiếng bước chân đi xa, chúng tôi mới bỏ gậy xuống rồi thở phào nhẹ nhõm. Đi một chốc cũng tới căn nhà kia, người phụ nữ và bà lão đã ngồi chờ sẵn ở nhà chính. Nến được thắp lên sáng cả ngôi nhà, hiện lên vẻ mặt của người phụ nữ như đang rất tức giận. Đoán được họ đang chờ chúng tôi, theo phản xạ tôi núp phía sau thầy Từ và anh Tín. Vừa bước vào cửa, người phụ nữ nhìn về hướng chúng tôi chầm chầm. Thầy Từ cất lời, chào sư mẫu, đã lâu rồi không có gặp. Thầy Từ nói xong tự tìm chỗ ngồi cho mình. Ngồi đối diện với người phụ nữ, tôi và anh Tín vòng qua, đứng sau lưng của thầy, lần tránh ánh mắt của người phụ nữ. Còn thầy Từ thì mắt luôn nhìn về phía người phụ nữ kia mà không được cô ta nhìn lại lên một lần. Bà lão ngồi nơi chính giữa điện lúc này mới trả lời. Người còn nhớ mà quay lại đây sao? Con xin lỗi, không biết thầy có khỏe không? Sư mẫu ư? Bà lão này là sư mẫu, vậy thì ông lão sẽ là thầy của thầy tử. Không biết thầy đâu rồi? Bà lão không trả lời, rồi người phụ nữ nói. Ngày ấy anh bỏ tu đạo, trộm của thầy quyển sách cổ, anh còn dám vác mặt về đây, hỏi tung tích của thầy tôi sao? Ta không lấy được, lúc ta rời khỏi đây, ta không lấy theo thứ gì cả. Ngày anh rời khỏi cũng là lúc quyển sách đó mất tích, anh không lấy thì ai? Thầy tử trầm mặc một lát rồi nói. Quyển sách đó có lẽ nào là bí thuật giải độc của cương thi? Quyển sách trong cái dương đồng cũ sao? Người biết đó. Người phụ nữ cất lời hỏi, nhìn anh Tín chằm chằm. Không, không. Anh Tín lắc đầu phủ nhận. Chiếc rừng đó anh đã từng thấy qua, nhưng chưa được chạm vào. Anh chữa thêm một câu. Nhưng mà chỉ là nghe tới nó là của ông nội chúng tôi để lại cho chú ba. Bây giờ quyển sách đó ở đâu? Người phụ nữ sáng lên ánh mắt, tiến về phía của anh Tín. Anh Tín lùi lại phía sau. Thầy tử đứng lên nói. Ta biết tung tích của quyển bí thuật cho nên mới tới đây. Nói mau. Cửa phòng của bà lão bị khóa lại bằng một cái khóa to đùng. Bỗng dưng có thứ gì đó đang ở bên trong. Cánh cửa rung lên liên hồi. Lúc này cả sắc mặt của bà lão và người phụ nữ kia đã nhăn lại. Lo lắng không thôi. Bà lão lấy trong người ra hai tấm bùa, dán thành dấu nhân trên cánh cửa. Tiếng cành cạch cũng dừng lại. Yên lặng một hồi, có thể nghe được hơi thở của mọi người trong căn nhà này. Thầy tử lúc này nói. Bùa trấn thi, người bên trong là ai? Thầy tử đi về phía phòng của bà lão, bị người phụ nữ kia ngăn cản lại. Cũng vào lúc đó, thầy tử quay lại nhìn. Một làn gió thổi qua làm tóc của người phụ nữ kia bay lên, lộ ra nửa khuôn mặt. Người phụ nữ vội che lại. Linh, khuôn mặt em... Thầy tử đứng lại nhíu mày nhìn người phụ nữ. Vẻ mặt của người phụ nữ không còn là tức giận, không còn là thù hận. Bây giờ nhìn cô ta như là một thiếu nữ e thẹn. Nhưng rất nhanh người phụ nữ lấy lại được vẻ mặt cũ mà nói. Là hắn ta, người nhà hắn ta. Hùng sao, Hương sao? Người phụ nữ không trả lời, thầy tử lại tiếp tục nói. Họ cũng đã không còn, là em giết chết Hương. Thì sao? Chúng nó hại tôi trả gấp bội. Thầy tử không trả lời, mắt nhìn cánh cửa phòng của bà lão chăm chăm rồi hỏi. Rốt cuộc ai trong đó? Muốn biết sao, được thôi. Người phụ nữ chẳng cần nhìn bà lão bước lại gần phòng của bà, xé toạc hai tấm bùa ra rồi đẩy mạnh cửa bước vào. Thế bà lão, thầy tử, anh Tín đi theo nên tôi cũng đi ra. Bên trong như là một căn nhà cổ mini, cũng có tranh thờ nhưng nhiều hơn bên ngoài. Có những lá bùa màu vàng chữ đỏ giống lá bùa mà hồi nãy bà lão được dán kín phòng. Bước vào căn phòng, thứ tôi chú ý đầu tiên là cửa sổ. Nó bị vỡ vụn thành những mảnh gỗ nhỏ. Còn có dấu chân khá lớn, in đậm thành màu đen ở dưới sàn. Cửa sổ. Mọi người đang nhìn xung quanh, chắc hẳn chưa nhìn thấy cửa sổ bị văng ra. Mắt của người phụ nữ với bà lão nhìn nhau rồi lại nhìn thầy tử. Dấu chân màu đen này là... Chẳng mặc một chút, sớm hay muộn gì thầy tử cũng biết được chân tướng, nên người phụ nữ này nói. Là thầy luyện chế được thuốc giải thi độc. Trong một lần tự thử thuốc rồi biến thành cương thi, buổi sáng vẫn có thể hoạt động nhưng cứng ngắc, tới ban đêm là phát bệnh. Nãy giờ thầy tử quan sát vừa nghe, không trả lời người phụ nữ này ngay mà nói. Là hướng núi Đông Phong. Đi theo đi. Vẻ mặt của người phụ nữ còn căng thẳng hơn lúc nãy, nhảy ra từ cửa sổ đi đằng trước, thầy tử cũng đi theo sau. Anh Tín ngơ ngác một chút, kéo tôi vòng ra cửa rồi đi theo. Mỗi bà lão là ở lại dọn dẹp đống đổ nát. Tôi quay lại nhìn bà lão. Trời đã sắp sáng, càng đi sâu vào trong, tán của các cây rừng trụm lại, tỏa ra màu đen khắp khu rừng. Chúng tôi đi theo sau thầy tử một khoảng khá xa, chỉ nhìn thấy được bóng lưng của thầy tử đứng lại. Hình như đang đợi chúng tôi nên chỉ một lúc, chúng tôi đã đến trước mặt của thầy. Đi thôi. Đi thêm một đoạn nữa gần tới mộ của ông nội. Trên con dốc thì đột nhiên thầy dừng lại. Mộ của ông nội ở bên dưới, phần đất bị xới tung, có dấu hiệu của người đào lên. Mọi người cùng chạy xuống dưới. Thầy tử lấy điện thoại ra bật đèn pin, quan sát một lượt thấy có vài giọt máu dài xung quanh. Người phụ nữ đó đâu rồi thầy? Ta không thấy, từ lúc rời khỏi đã không thấy đâu cả. Thầy tử nghĩ thêm một chút rồi lại nói tiếp, vẻ mặt của thầy khẩn trương. Hỏng rồi, là cây bẫy. Bẫy sao? Thầy tử không trả lời, thầy lấy trong túi ra hai lá bùa, đưa cho tôi với anh Tín mỗi người một lá. Không kịp nữa, hai đứa cầm nó, biết đâu trong lúc nguy cấp nó sẽ cứu được một mạng. Bây giờ hai đứa ra khỏi đây, về nhà rồi khóa. Chưa nói kịp hết câu thì một vong linh bay ra ngoài, phóng về phía của chúng tôi. Thầy tử lấy trong túi ra một cây roi mây, quật về phía của vong nhi. Không trúng nó nhưng cũng khiến cho nó không dám lại gần. Lúc này người phụ nữ bước ra, bên cạnh còn có một bóng người đàn ông, là thầy Khón. Thầy Khón cười khà, giọng điệu của ông ta đầy ma mị. Thì ra là mày. Thầy tử nói, giọng của thầy có phần tức giận, mắt trừng lên nhìn thầy Khón. Là tao thì sao? Không phải tao thì sao? Thầy đã thuật dạy cho chúng ta, người đã làm gì với thầy và lão Hùng? Thầy Khón không trả lời, lấy trong người ra cây sáo rồi thổi một khúc nhạc. Nhịp độ lúc lên lúc xuống nghe rất láo liên. Khúc nhạc vừa dứt thì hai bóng người nhảy từ đằng sau thầy Khón ra đằng trước. Đều dáng là cương thi. Chính xác là hai cương thi. Vẻ mặt của nó dữ tợn, đôi mắt trắng dã nhìn về phía của chúng tôi. Ông nội! Anh Tín liền thốt lớn. Nhìn kỹ thì giống ông nội thật. Làn da của ông trở nên nhăn nheo, đôi mắt trợn to đầy vô hồn. Đáng lẽ họ phải bị như thế vào chục năm trước. Người phụ nữ đứng trước mặt của thầy Khón như là hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Đầu cô ta đau như là búa bổ. Thầy tôi không phải trong lúc luyện thuốc giải thi độc mới bị chúng thi độc hay sao? Mau nói cho tôi biết đi, đó là sự thật đúng không? Người phụ nữ cầm hai tay của thầy Khón. Thầy Khón đẩy người phụ nữ ra, nắm lấy bờ vai thon thả của người phụ nữ. Là hắn, là hắn. Thân thể của người phụ nữ mềm nhũn khuỵu gối xuống, mặt hiện lên một nỗi buồn, một dòng lệ chảy ra. Thầy Khón ôm người phụ nữ vào trong lòng. Là hắn, là hắn. Không, không, anh gạt tôi. Người phụ nữ đẩy thầy Khón ra, thầy Khón chữa lời. Ta làm tất cả chỉ muốn tốt cho em thôi. Tại lão ta đã nhìn thấy tất cả, tại lão ta. Trong ánh mắt người phụ nữ bỗng bùng lên một ánh lửa. Cô ta cắn vào đầu ngón tay trỏ, một dòng máu tuôn ra. Lập tức hai con vòng nhì bay tới, hút hết chỗ máu tươi đó. Là ngươi lừa ta, thầy ta là do ngươi hại. Chồng ta là do ngươi hại. Vậy mà chục năm nay ta vẫn tin tưởng ngươi. Coi Hùng là kẻ thù giết cha, là ngươi. Ngươi biến hai đứa con ta thành vong nhi, không được siêu sinh. Mắt của hai vong nhi chuyển sang màu đỏ, nhè răng lên rồi nhìn thầy Khón. Bây giờ chúng nó không phải là vong nhi nữa mà là quỷ nhi. Người phụ nữ phất tay một cái, hai vong nhi cứ nhắm hướng thầy Khón mà vồ tới. Thầy Khón ban đầu ra chiêu, phóng vài ba lá bùa ra nhưng vô dụng. Về sau chỉ né tránh những đòn tấn công chí mạng của hai vong nhi. Đi chết đi. Người phụ nữ nói, tay không ngừng múa máy. Hai vong nhi dưới sự chỉ huy của người phụ nữ không ngừng lao tới. cào sắp nát mặt của thầy Khón. Thầy Khón còn chiêu cuối cùng nén lại cơn đau, khó khăn lấy cây sáo bắt đầu thổi. Nhịp điệu của tiếng sáo lúc nhanh lúc chậm, không còn là ma mị. Từng khúc như là kêu gọi tôi tới giúp thầy Khón. Tôi ôm đầu ngồi xuống, tôi không thể khống chế được bản thân của mình. Chỉ thấy anh Tín trước mắt của tôi rồi ngất lịm đi. Hiền không phải là Hiền nữa. Cô vừa nằm xuống thì đột nhiên ngồi bật dậy, khiến cho Tín giật mình. Da mặt của cô dần chuyển sang màu xanh đen, mắt đã dần biến thành màu đỏ càng ngày càng đỏ đậm hơn. Cô hét lên một tiếng nhe hàm răng, hai chiếc răng cửa cũng dài ra. Cô giơ cánh tay ra đằng trước rồi nhảy tới phía của thầy Khón. Tín nhìn về phía Hiên rồi gọi cô. Hiên! Hiên! Hiên không thể nghe thấy gì cả. Khúc nhạc vẫn còn chưa dừng. Cô nhảy về phía của thầy Khón. Rồi hai cương thi đó cũng nhảy theo nhịp của tiếng sáo. Nhảy ngay về phía sau Hiên. Thầy Tư! Anh Tín rời ánh mắt từ Hiên chuyển qua thầy Tư. Thầy nhắm hai mắt lại ra vẻ bất lực nói. Căn bản là ta không giúp được. Quan sát tiếp rồi tính được bước nào hay bước đấy. Nghe lời của thầy Từ nói, Tín liền xị mặt xuống. Cả ba cương thi cùng nhảy tới. Với tiếng sáo của thầy Khón nhanh chóng bắt được hai vòng nhì. Hai vòng nhì bị bắt, không biết thầy Khón lấy đâu ra hai sợi dây trói chúng lại một gốc cây to gần đó. Huyết mẫu mà lúc nãy chúng hút đã gần bị tiêu hao hết. Bây giờ sức lực của chúng trở lại như bình thường. Cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng sợi dây ngày càng thắt chặt thêm. Người phụ nữ phụt ra máu, kết quả của việc sử dụng huyết mẫu để điều khiển vong nhi. Tương truyền huyết mẫu của mẫu tử có thể điều khiển được vong nhi, nhưng sử dụng vào mục đích hại người sẽ bị quật trở lại. Người phụ nữ ngồi bệt xuống, tay vẫn ôm ngực, tóc trên đầu đã bạc dần. Thầy Khón thấy như vậy tiến lại gần hơn, ôm bờ vai của cô ta. Lúc này thầy Khón trở nên dịu hiền, an ủi người phụ nữ kia. Không sao, đừng sợ, có anh đây. Thầy Khón lấy ra tay nải, một chiếc vòng tay tinh xảo ở giữa có một viên ngọc lớn. Linh, Linh. Em nhớ cái vòng tay này không? Là lúc mà chúng ta xuống phố để đi dạo. Em bảo em thích cho nên anh mua nó cho đấy. Linh, em đừng nhắm mắt mà. Em sẽ ngủ mãi mãi đấy. Người phụ nữ đưa bàn tay ra, cầm chiếc vòng kia trước mặt rồi ngắm nghía. Đúng vậy, chiếc vòng tay này là lúc xuống phố cô bảo cô thích, mà không đủ tiền mua cho nên đành luyến tiếc bỏ xuống. Mà không biết lúc ấy Khón đã nhìn thấy nên mua cho cô. Mặt em bị như vậy anh có sợ không? Người phụ nữ đó vén mái tóc lên để lộ ra một nửa khuôn mặt bị bỏng của mình. Hỏi thầy Khón, người phụ nữ đó hỏi xong, thầy Khón không nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Không, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Anh yêu em từ mấy chục năm trước, bây giờ cũng thế. Em đừng có nói những cái điều này nữa. Người phụ nữ thấy vui ở trong lòng, mắt của cô nhòe đi. Đột nhiên cô hộc máu thêm lần nữa, rồi không mở mắt thêm lần nào. Đó chính là cái giá phải trả cho việc sử dụng huyết mẫu để điều khiển vong nhi. Hai vong nhi bị trói trên cây cũng yếu dần rồi gục xuống. Oán niệm đã mất thì hai vong nhi cũng không còn. Nhân lúc thầy Khón không để ý, thầy Tự nhanh tay lấy con dao, tiến lại phía của Hiên, rạch một đoạn dài ở mạch máu trên cánh tay của cô. Máu chảy xuống là màu đen, còn lúc thoát ra là mùi thối của thịt. Hiên đứng im không nhúc nhích vì không có sự điều khiển của tiếng sáo. Lúc này cả thân thể của cô không có cảm giác. Tiến nhìn thấy tít thầy, chạy lại đẩy thầy Từ ra. Tín hét to có vẻ đầy tức giận, như muốn hét thật mạnh vào mặt của thầy Khón. Sao ông hại Hiên? Rồi Tín nhanh chóng lau máu bên ngoài rồi bịt miệng vết thương lại. Chạm vào thân thể cứng nhắc của Hiên, Tín sững người. Thầy Từ bị một cú đẩy mạnh của Tín nằm lăn ra đất, rồi đứng dậy. Tránh ra, cậu muốn cứu nó nữa không? Tín liền dừng tay lại, kêu. Sao lại phải rạch tay của Hiên ra như vậy? Biết Tín muốn hỏi gì cho nên thầy Từ lại nói. Sau này ta nói cho cậu nghe. Tín gật đầu tức là tin tưởng thầy Từ, rồi liền bước qua một bên. Thầy Từ thấy máu đen vẫn đang chảy ra nhiều, cho nên quyết định rạch tay bên kia. Động tác thầy nhanh và dứt khoát. Được một lúc thì da thịt của Hiên chuyển sang hồng đào, rồi mềm nhũn ngã xuống, may mà Tín đỡ được. Lúc này thầy Từ mới nói, đưa lên bệnh viện chuyển ít máu là có thể tỉnh lại. Tín nhanh chóng bế Hiên lên, nhằm đưa Hiên xuống núi xong còn đi bệnh viện. Đợi Tín với Hiên đi khỏi, thầy Từ nhặt tay nải của thầy khón lên, lấy ra trong đó quyển sách bí thuật giải độc cương thi. Vì thầy Từ biết mọi thứ quan trọng nhất của thầy khón được chứa đựng ở trong đó. Thấy thầy Từ lấy đồ của mình mà thầy khón không nhúc nhích. Dù người phụ nữ kia đã chết, nhưng thầy khón vẫn ôm chặt, không nói được một câu. Ánh mắt luôn nhìn về phía xa. Trời sáng dần, hai cương thi còn lại bị ánh nắng ban mai thiêu đốt. Chỉ còn lại hai bộ xương trắng. Rồi thầy Từ chôn hai bộ xương thành hai nấm mồ mọc cạnh nhau. Thầy khón ôm xác của người phụ nữ đi biệt tích. Sau này chẳng ai biết ông ta đi đâu cả. Còn tôi sau khi vào bệnh viện được truyền thêm máu, nên thân thể của tôi cũng dần phục hồi lại. Anh Tín kể cho tôi nghe về cái chuyện vào hôm ấy tôi đã biến thành cương thi như thế nào. Được xuất viện, anh Tín dẫn tôi đi câu cá, đi thả diều. Cuộc sống ở quê này thật tốt biết bao. Không khí trong lành, người dân ở đây vừa tốt tính vừa hòa đồng. Nửa tháng sau, tôi gặp lại thầy Từ trong một lần đi câu cá. Thầy vẫn cứ như vậy, toàn trêu tôi là cô gái vô duyên, rồi thầy kể cho tôi nghe về chuyện hôm đó. Là do trong lúc cấp bách cho nên thầy đã rạch máu ở hai cánh tay của tôi để cho máu tụ trong đó chảy ra cùng với thi độc. Do tôi mới bị biến thành cương thi cho nên vẫn cứu được. Còn ông lão và ông nội thì tim đã ngừng thở, vô phương cứu chữa. Và lời cuối cùng là thầy xin lỗi tôi vì đã tạo cho tôi hai vết sẹo lớn ở tay. Nhưng tôi biết tất cả là tại tôi. Ngay từ đầu đã không nhớ uống mấy viên thuốc mà thầy Từ cho từ lúc mới gặp, cho nên mới ra nồng nỗi như vậy. Thầy còn nói thêm tôi có căn tu, tôi có thể theo thầy đi hành nghề, làm một thầy pháp chân chính. Còn tôi thì từ chối, tôi sẽ theo đuổi ước mơ của mình, làm một cô giáo rồi trở về đây dạy học. Rồi thầy đưa cho tôi quyển bí thuật giải độc cương thi, cho tôi toàn quyền quyết định. Và quyết định của tôi là chôn nó dưới mộ của cô Năm. Kỳ nghỉ hè sau này rất vui và ý nghĩa, và suốt đời không quên đối với tôi. Còn anh Tín thì vài năm sau lấy vợ và sinh con đẻ cái. Anh và chị dâu có hai đứa công chúa đầu lòng, đặt tên là Lan và Hà. Đây là ca song sinh khắc chứng. Chúng lớn lên ngày càng trở nên xinh đẹp. Một đứa có nét giống cô Năm, đứa còn lại có nét giống người phụ nữ tên là Linh. Thưa quý vị, bộ truyện Báo Oán đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.